Nghịch Thiên Hành tập 280. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hắn ngừng giọng hét lớn, hai luồng lực lượng kia đã đặt cựu tinh đỉnh phong, hắn không dám tiếp đỡ. Hắn từ từ bay lên, vùng tay đánh xuống. Hai luồng lực lượng va chạm với luồng hào quang hắn vừa tung ra. Đấu xuất thiên phong va chạm khiến khí huyết hắn chấn động, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số ân quyết hiện ra. Đấu xuất thiên phong vẫn tiếp tục bay tới. Lạc Thanh Vân biến sắc, huyền khí cự linh vội vàng rút về chiến thương, hắn nhanh chóng lùi ra xa. Lúc trước ngay cả quỷ vương còn không đỡ nổi, với tu vi của hắn chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Đấu xuất thiên phong đảo qua bầu trời, tốc độ tuy không nhanh nhưng khiến cho không gian rung động dữ dội. Tần Xuyên biến sắc mặt, lộ vẻ nghi ngờ. Đang định chém tới, lại nghe Vì Thành thét lớn, mau tránh. Tần Xuyên dù có do dự, cũng không dám trái lời Vì Thành, liền biến mất khỏi khu vực này. Đầu xuất thiên phòng quét qua mọi chướng ngại rồi biến mất. Đi Vân Tiêu thầm nghĩ, tiếc thật. Sau đó thu hồi ân quyết. Lúc này Phi Ngê và Long Thiên Miểu đã chiến đến hồi gay cấn. Chiều chiều của Long Thiên Miểu đều ngoan lệ, bầu trời bị đánh vỡ vụn. Nguyên lực của hắn suy giảm rõ rệt. Hắn biết rõ sao phải kiếm thì tâm thần cuồng loạn, kết cấu cũng rối loạn. Phi Ngê hóa thành phượng ảnh không ngừng xuyên qua kiếm ảnh, đột nhiên hai tay hợp lại đánh ra sau lưng. Long Thiên Miểu chấn động, kiếm thế bùng lên, long lực khuếch tán khắp nơi, đánh tan cả phượng ảnh. Phi Ngê thả người lùi lại, một tay kết ấn, bạo, âm, âm, ánh lửa trùng thiên bốc lên. Sắc mặt của Long Thiên Miểu đại biến, biển lửa thiêu đốt long nguyên của hắn, hắn cầm kiếm mở long vực chống đỡ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng thu lại toàn bộ kiếm thế, thân thể bất động. Vì Nghệ chấn động trong lòng, như cảm nhận được điều gì đó, lập tức lùi lại trăm trượng, cảnh giác nhìn sang. Long Thiên Miểu nhìn nàng, chậm rãi nói, người rất mạnh hơn xa ta năm xưa, có lẽ là thiếu chủ cường đại nhất lòng già mấy đời nay. Phi Ngê cau mày, Long đại tiên sinh quá lời rồi, ta đã không còn là thiếu chủ Long gia nữa. Long Thiên Miểu cười khổ, phế bỏ chức vị thiếu chủ không phải chỉ một mình ta nói là được. Phi Ngê, người có được thành tựu hôm nay, ta rất vui. Phi Ngê giật mình, người, ý ngươi là gì? Long Thiên Miểu giơ tay lên, thiên địa vô pháp kiếm và một tia hào quang xanh lấp lóe bay thẳng về phía nàng. Phi Ngê cả kinh vươn tay chụp lấy, hóa thành đại thủ bắt được hai vật. Ngoài thanh bảo kiếm còn có một khối ngọc bội. Phi Nghệ thất kinh, tông chủ lệnh. Long Thiên Biểu cười lớn, nguyên lực quanh người tiêu tán. Hắn không khống chống cự để hỏa diễm thiêu đốt. Trong mắt của hắn tràn đầy thần thái giải thoát. Chậm rãi ngồi xuống, thân ảnh dần mở đi. Tông chủ đại nhân. Phi Nghệ cả kinh, vội dập tắt lửa. Lý Vân Tiêu nói, cho hắn đi đi, đây là điều hắn mong muốn. Phi Nghệ kêu lên, nhưng mà... Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, hắn đã chết tâm rồi, không thể khôi phục thực lực, sống cũng không bằng chết, chết trong thần hỏa là quy túc của hắn. Phi Nghệ cầm lấy lệnh bài, ánh lửa chiếu rọi gương mặt của nàng, không nói nên câu, chỉ đầy bi thương. Tất cả cường giả đều động dung, im lặng. Một đời tông chủ đã chọn kết thúc như vậy, tự hóa mà chết. Nỗi bi thương bao phủ mọi người, như một nỗi đau chung. Cái chết của Long Thiên Miểu khiến ai nấy đều tiếc nuối và đau buồn. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, hơn nữa càng lúc càng khốc liệt. Khâu Bục Kiệt, người được xưng là đệ nhất nhân dưới siêu phàm thoát tục, giờ phút này bị Nam Vong Tuyển đánh đến không thể ngẩng đầu, tứ chi gãy nát, cánh tay vượn đầy máu. Chỉ có Lăng Bạch Nguyệt và Bắc Quyến của Nam là vẫn nhàn nhã, từng chiêu qua lại, đánh nhau vô cùng nhu hòa. Bắc Quyến của Nam tung ra vài đạo kiếm quang, chém tàn công kích của đối thủ. Như đang đùa với ta sao? Lăng Bạch Nguyệt cười nhẹ. Đùa, ta rất nghiêm túc đấy. Bắc Quyến của Nam nói. Ta không biết suy nghĩ trong lòng của ngươi, nhưng tiếp tục chơi như vậy, không cần đánh đâu. Lăng Bạch Nguyệt cười. Chỉ cần ngươi không ra tay, cứ ở đây mà nhìn đi. Chúng ta xác thực không cần đánh nhau đâu. Bắc Quyến của Nam nhìn qua không Bục Kiệt, đồng tử hơi co lại. Nữ tử thần là lợi hại, chiến đấu lăng lệ như vậy. Trong mắt của Lăng Bạch Nguyệt mỉm cười, dùng quạt lông đảo qua. Nam Phong Tuyền đại nhân được công nhận mạnh nhất, cho dù là siêu phàm nhập thánh gặp phải nàng cũng yêu thương không dứt. Hàn thể bắc quyến của Nam dường như muốn động thủ, vỗ quạt lông trong tay, trực tiếp lăng không ngăn cản trước mặt hắn. Mọi người cứ nhìn như vậy, ta và ngươi đều nghỉ ngơi, có tốt không? Bắc quyến của Nam hừ lạnh, muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể xéo đi. Trong tay của hắn, kiếm thế phóng lên trời, kiếm khí bao phủ trước người. Thế kiếm như sao băng, uy lực vô cùng tận. Lăng Bạch Nguyệt nhíu mày, quạt lông trong tay đánh ra, phi thần bay ra xa. Hắn vô định kiềm chế bắc quyến của Nam là được, không muốn tham chiến. Dù sao cuối cùng vẫn phải xem Hắc Vũ Hộ cùng Sa Vu đấu thế nào. Mặc dù hắn thắng bắc quyến của Nam, nếu như Hắc Vũ Hộ thua thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ai biết bắc quyến của Nam không bình tĩnh, đánh đần độn vô vị, lập tức kiếm khí nổi lên, bức hắn toàn lực ứng phó. Đột nhiên thì Khâu Mục Kiệt thét đến một tiếng, hai mắt hoàn toàn lồi ra. Lão thái bà đáng chết, ta giết cả nhà ngươi. Hắn dường như hoàn toàn bị bức nộ, toàn thân vết thương chồng chất, mặc dù không đến mức chí mạng, lại càng ngày càng uất ức. Hắn phóng thích yêu lực, cầm thứ gì đó trong tay, yêu đan. Tất cả mọi người sững sờ, không cho hắn lấy yêu đan nhiều ra làm gì. Có người trong chiến đấu ăn nguyên đan để bảo trì trạng thái, nhưng yêu đan thì chưa thấy ai ăn qua. Người vừa nói cái gì? Nam Phong Tuyền lạnh lùng, hóa thành hào quang bay tới trước mặt Khâu Mục Kiệt. Một bóng dáng tất tha hiện ra, chính là Nam Phong Tuyền, sắc mặt giận dữ. Người gọi ta là cái gì? Khâu Mục Kiệt giận dữ thét. Lão thái bà, lão thái bà, người đã vương bắt đàn lão thái bà. Bắt đầu là Lý Vân Tiêu gọi người tổ ba ba. Người rõ ràng mang lửa giận phát lên người của ta. Người còn có chút tiết tháo hay không? Một tọa cũng không khách khí. Lão thái bà, tổ ba ba, ba nội trợ. Chết mẹ. Nam Phong Tuyền quát lên, đoàn đào chém xuống, âm âm. Người chết là người. Khâu Mục Kiệt cũng thét lớn, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ấn ký đánh vào đám yêu đan kia. Mỗi một yêu đan đều có lực lượng tỏa ra, không ngừng lượn vòng, tỏa ra khí tức khủng bố. Đó là... Tất cả mọi người nghi hoặc, không rõ đây là chiêu thức gì. Đột nhiên, Lý Vân Tiêu chấn động, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, dường như nghĩ đến điều gì. Hắn muốn tự bạo những yêu đan kia. Lý Vân Tiêu nghĩ tới khả năng này, thoảng cái lấy ra nhiều cửu giai yêu đan đồng thời kích nổ, cho dù là Khâu Mục Kiệt cũng không gánh vác được. 11 miếng yêu đan, hóa khí toàn qua. Quả nhiên như Lý Vân Tiêu nói, Khâu Mục Kiệt nắm chặt hai tay, 11 miếng cửu giai yêu đan lập tức tỏa ra khí tức bùng nổ. Tất cả cường giả đều hoảng hốt, khiếp sợ nhìn 11 miếng yêu đan nổ tung. Vòng xoáy bao phủ Khâu Mục Kiệt vào trong, để đánh bay loan đao đánh tới. Khâu Mục Kiệt lúc này bị vòng xoáy thôn phệ, âm âm. Trảm kích bị đánh tan, gương mặt của Nam Phong Tuyền bắt đầu vặn vẹo, quay người muốn bỏ chạy cũng không kịp, trực tiếp bị khí lãng nuốt vào. Hắc Vũ Hộ cùng Phi Thành biến sắc, sắc mặt khó coi. Uy lực của một chiêu này có thể so với một kích của cương giả siêu phàm nhập thánh. Khâu Mục Kiệt đã dám thi triển, tự nhiên là có thể khống chế tổn thương với mình. Nam Phong Tuyền hơn phân nửa sẽ trọng thương. Tình thế càng ngày càng bất lợi. Hắc Vũ Hộ biết rõ mấu chốt là mình trấn áp cường giả đối diện. Nhưng dùng thực lực của đối phương, cho dù hắn thắng cũng là thắng thảm, bản thân cũng khó làm được gì. Lý Vân Tiêu cầm lấy thiên địa vũ pháp kiếm của Phi Nghệ, bấm pháp quyết đánh lên thân kiếm, ném vào trong chiến trường trên cao. Lão Long tiếp kiếm. Sa Phu mừng rỡ, bay thẳng về phía chân Long kiếm. Không hổ danh là đồng bọn, như hình với bóng của ta nhiều năm qua, cùng ăn cùng ở cùng ngủ một giường lớn lên. Trong nội tâm của ta nghĩ gì, người biết rõ cả. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn qua Lý Vân Tiêu với ánh mắt quái dị. Phi Nghệ cũng ngạc nhiên chỉ vào Sa Phu. Phụ quân, người có sở thích khác người sao? Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến, tức giận. Đừng có nghe hắn nói bậy. Ách. Phi Nghệ vẻ mặt không tin, ngượng ngùng. Kỳ thật cũng không có gì. Tất cả mọi người cũng không tin. Lý Vân Tiêu muốn giết Sa Phu cũng được. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua La Thanh Vân cùng Tần Xuyên đang nhìn mình, lập tức lạnh giọng. Lại còn nhìn nữa, xem ta có móc mắt các người ra không. Hai người nhìn nhau, rất đàn ý thối lui. Giờ phút này Phi Nghệ còn ở bên cạnh, lòng thiền miểu cũng bị nàng đánh chết. có nàng thì bọn họ không thể giết được Lý Vân Tiêu, chỉ đành bỏ qua. Vì Thành sắc mặt khó coi, tình huống càng ngày càng không thể khống chế. Hiện tại phần thắng duy nhất là Hắc Vũ Hộ có thể chế ngự Sa Phu, hơn nữa áp lực quân hùng. Hắc Vũ Hộ cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước mắt thiên địa vũ pháp kiếm bay tới, lập tức hư lạnh một tiếng, lóe lên. Oanh! Trên bầu trời nổ tung, bức Sa Phu bay đi. Chế cười rồi. Sa Phu cười lạnh, trực tiếp đánh ra một cước, lòng ngầm vạn trượng, ánh sáng màu xanh hóa thành hình rồng, đánh tan quyền phong kia. Hai người đối chiếu với nhau, tân lạnh không ngừng, trực tiếp phóng về phía thanh kiếm. Hắc Vũ Hộ quát, tam không chỉ, suy, suy. Chỉ lực xuyên không, không gian bị cắt ra, tầng tầng không khí rít vang. Sa Phu cũng biến sắc, thân thể ngưng tụ hào quang chém ra một kiếm. Vài đạo chỉ lực tan vỡ, kiếm khí không gian đánh tới. Thân ảnh của Hắc Vũ Hộ, tan ảnh bị đột nhiên xé rách. Chân thân của hắn vượt qua, càng vượt qua Sa Phu một bước, chụp vào tiên địa phụ pháp kiếm. Cái gì? Sa Phu kinh hãi, giận dữ, muốn chém thêm một kiếm. Thật xin lỗi, kiếm này là của ta. Hắc Vũ Hộ vừa cầm lấy kiếm, một quyền đánh tan kiếm của Sa Phu. Kiếm mang nổ nát, khi lặng bắn ra tứ phương, bầu trời mờ mịt. Nằm quan tài Hắc Vũ Hộ cầm lấy chuôi kiếm, đột nhiên cảm giác không tốt xông lên đầu. Hắn không hiểu cảm giác này tới từ đâu, nhưng đây là bản năng võ giả. Trong khoảnh khắc hắn rống lên, hộ thể cương khí lập tức mở ra, ánh sáng bao phủ quanh người. Trên thân kiếm tỏa ra hào quang bốn màu. Hắc Vũ Hộ cảm giác áp lực va vào mặt, giống như có thể trấn áp hắn. Không gian quanh thiên địa phụ pháp kiếm vạn vẹo, trường kiếm trực tiếp biến mất không thấy đâu, biến thành ngọn núi bốn màu. Cái gì? Trong lòng của hắn chấn động, hoảng hốt khi phát hiện thanh kiếm kia chỉ là tan ảnh. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều trợn to mắt, trái tim chấn động mạnh, không ổn, mau tránh ra. Vì Thành thét lớn, gân xanh nổi đầy mặt, tất cả đều biết rõ uy lực của thứ này. Cho dù là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng không thể đỡ nổi. Không cần Vì Thành cảnh báo, Hắc Phu Hộ đã sớm cảm nhận được sự đáng sợ. Ngón tay vừa chạm vào, nó như bị nghiền nát. Áp lực khủng khiếp khiến ngay cả cương khí cũng bị phá vỡ. Hắc Vũ Hộ bị đánh bật lui. Uy lực từ ngón tay va chạm lên ngọn núi tràn tới, khiến chỗ khí huyết hắn quay cuồng, miệng phun máu tươi. Đáng tiếc. Lý Vân Tiêu thầm than, đưa tay trảo ra. Lòng bàn tay xuất hiện một đạo phủ văn. Đầu xuất thiên phòng lập tức xoay vòng, giống như thần điểu, bay chậm rãi về phía tay hắn rồi biến mất. Đồng thời ánh mắt của hắn lóe lên dị sắc, biến thành huyết sắc, được chuyển thành màu đen, cuối cùng lại trở về bình thường. Hắc Vũ Hộ trong lòng kinh hãi, Lý Vân Tiêu lại có thể dùng ảo thuật lừa dối được tất cả mọi người. Sa Phu cười lạnh, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu. Người vừa rồi tính toán cả ta, nếu tận đoán trước một bước không được, chẳng phải đã bị ngươi làm bị thương rồi sao? Lý Vân Tiêu cười, ta tin tưởng ngươi, biết cho ngươi không thể nhanh hơn Hắc Vũ Hộ đại nhân được. Sa Phu mặt đầy hắc tuyến, giận dữ, hắn vùng tay. Tay trái không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh kiếm. Trong lúc Hắc Vũ Hộ ngăn cản công kích, Lý Vân Tiêu đã chém cho hắn. Sa Phu cẩn thận nhận lấy, vẻ mặt mừng rỡ. Xem như vị thanh kiếm này, chuyện vừa rồi ta bỏ qua. Nhưng nếu còn lần sau, không dễ dàng thế này đâu. Hắn tuy miệng nói như thế, nhưng trong lòng thầm nghĩ, với hiểu biết của mình về Lý Vân Tiêu, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Sắc mặt của Hắc Vũ Hộ âm trầm, khóe miệng còn vương máu, nhìn Sa Phu nói, người có thể mang Lý Vân Tiêu đi, nhưng những người khác phải ở lại đây. Cái gì? Vì Thành kinh hãi. Hắc Vũ Hộ đại nhân, Lý Vân Tiêu mới là quan trọng nhất, không thể để hắn đi được. Hắc Vũ Hộ nói, ta cũng hiểu điều đó, nhưng tình thế không do người. Vì Thành trầm mặc, trước tình hình hiện tại, Thanh vực đã không còn kiểm soát được cuộc diện. Muốn giữ Lý Vân Tiêu lại là điều không thể. Sa Phu quay sang nhìn Lý Vân Tiêu như để hỏi ý. Lý Vân Tiêu đáp, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, Khổng Bục Kiệt, Phi Ngê, Thủy Tiên, Diệp Phàm sẽ đi cùng ta. Còn lại thì tùy ý các người. Vì Thành biến sắc, Khổng Bục Kiệt và Diệp Phàm phải ở lại, còn lại thì tùy. Trên bầu trời trao đảo, Khổng Bục Kiệt đầy máu xuất hiện, lặng lẽ nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn kiêu ngạo không mở miệng cầu xin, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Lý Vân Tiêu nói, Phong Tử Kiệt vừa rồi xuất lực lớn nhất, lưu lại sẽ bị giết, hắn phải đi. Sắc mặt của Vi Thanh âm trầm, biết rõ Khâm Mục Kiệt là mối họa lớn, nhưng trước mắt bất lực, chỉ có thể nghiến răng nói. Được, tha cho hắn một lần, ta không tin hắn có thể chạy đến tận chân trời góc biển. Sau khi ta trở về sẽ điều binh, truy sát các người khắp thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười, chuyện tương lai hãy để sau đi. Biết đâu khi ấy Vi Thanh đại nhân đã chết, thiên hạ cũng chẳng còn ai quan tâm. Hạc Phù Hộ đột nhiên lên tiếng, Diệp Phàm có thể đi, nhưng Nặc Á Chi Chu thì không. Sa Phù lập tức ngắt lời, người nói ít thôi thì hơn, hiện tại không đến lượt các người thương lượng đâu. Hắn hai tay nắm kiếm, hai luồng đong nguyên chi được tỏa ra, khí thế tăng vọt. Sắc mặt của Hắc Vũ Hộ u ám, hừ một tiếng rồi im lặng. Kỳ Thanh Phong đột nhiên lên tiếng, Lý Vân Tiêu, dẫn theo ta với. Lý Vân Tiêu sững người, ngạc nhiên, đại nhân đừng có dọa ta, với năng lực của ngài, lên trời xuống đất đều không thành vấn đề, sao cần ta dẫn theo chứ? Kỳ Thăng Phong tức giận, đừng có vội đắc ý, ai trong đời chẳng có lúc xa cơ, hôm nay giúp ta, sau này ta sẽ trả ơn. Vì Thành thấy Lý Vân Tiêu do dự, tức giận, người cũng đừng có mà quá đáng, nếu dẫn hết người đi, chúng ta liều mạng với các người đấy. Lý Vân Tiêu cười lại, ô, Vì Thành đại nhân thật là khí phách, vậy thử điều xem nào, ta rất thích luân hồi đại chiến bàn ở trong tay của Hắc Vũ Hộ đấy. Hắc Vũ Hộ đột nhiên biến sắc, dù không sợ bị đoạt mất pháp bảo, nhưng nếu giao chiến thật, e rằng những người ở đây cũng sẽ chết sạch. Vì Thăng, Tử Ứng Tịch hay là Nam Phong Tuyền, Bạch Lăng Nguyệt, La Tinh, toàn là danh tướng thiên hạ. Nếu Thanh Phượng tổn thất nặng nề, e rằng Thần Đô sẽ nổi giận. Được rồi, người muốn dẫn ai đi thì dẫn đi. Hắc Vũ Hộ bất lực vất tay. Vì Thành tái mặt, biết rõ cứng rắn chỉ chuốc nhục, dứt khoát im lặng. Hắc Vũ Hộ nói, Lăng Bạch Nguyệt, liên hệ đến Thánh Vực, thỉnh cầu trợ giúp đi. Vâng. Lăng Bạch Nguyệt nhận lệnh, lập tức lấy ra một kiện huyền khí, bắt đầu liên lạc. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, nếu Thánh Vực lại phái người đến, bọn họ sẽ mất lợi thế. Tốt, Kỳ đại nhân đã hứa sẽ cho ta lợi ích, vậy thì cùng đi. Còn chúng ta? Ninh Khả Vân bước ra, Lý Vân Tiêu, mang theo ta với. Lý Vân Tiêu nhìn nàng, ngươi thì được, còn Tinh Nguyệt Trai đại trưởng quỹ và Quý Hoa Ba Ba, Vì Thành đại nhân sẽ không làm khó họ đâu. Sắc mặt của Hàn Quân Đình u ám, tuy Lý Vân Tiêu nói đúng, nhưng mặt của hắn nóng rát như bị tát nước trước đám đông. Vì Thành hử lạnh, liếc nhìn Ninh Khả Vi. Lúc này Ninh Khả Vi đã bị phế võ công, Hồng Quế Tam Lão, một người phế, hai người còn lại trọng thương, không còn có gì đáng ngại. Đi thôi. Lý Vân Tiêu quát khẽ, nhìn Diệp Phàm. Người có khởi động được Nặc Á Chi Chu không? Diệp Phàm đáp, nếu chỉ bay bình thường thì được, còn lại thì không chắc. Lý Vân Tiêu nói, bay bình thường được là đủ rồi. Với tốc độ của Nặc Á Chi Chu, rời đi trước khi Thánh Vực đến tiếp viện là được. Tốt. Diệp Phàm bắt đầu điều khiển chiến hạm. Hắc Vũ Hộ hối hận không nguôi. Nếu lúc trước không để ý mặt mũi mà cướp luôn chiến hạm, thì đâu ra nông nỗi này. Đám người Lý Vân Tiêu lần lượt lên chiến hạm. Kỳ Thăng Phong chỉ một phía, ở phía sau. Người đi theo ta. Người kia mặt mày trắng bệch, thở dài không thể không bước ra. Đó là Hóa Thần Hải, La Thiên, cựu giai đại thuật luyện sư, đang bị Kỳ Thăng Phong khống chế. Đi thôi. Hắn cùng với Bạc Vũ Kình và La Thiên bay đến chiến hạm, cẩn thận đánh giá truyền thuyết thánh khí, trong mắt lóe lên ánh sáng. Lý Vân Tiêu nhìn thần thái của hắn lại nói, Kỳ đại nhân tốt nhất không nên có tâm tư gì, nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong biến hóa, nhẹ hừ một tiếng không nói gì, bắt đầu tịnh tọa. Diệp Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, trận pháp khởi động, chiến thuyền bay ra xa xa. Còn lại là phế vật cùng vô số cường giả trọng thương, tất cả sắc mặt rất khó coi. Tuy nhiên mọi người cũng bắt đầu vui mừng, dù sao có thể thoát nạn là may mắn rồi. Vì Thành nói, Hắc Vũ Hộ đại nhân, chúng ta lập tức quay về Thánh Vực. Lần này đến Thành Hồng Nguyệt xảy ra chuyện quá trọng đại, rất nhiều đều vượt qua ngoài tưởng tượng, cần có kế sách ứng phó riêng. Hắc Vũ Hộ nhíu mày, trầm tư một lúc rồi nói, người về nhà trước đi, tìm Công Dương Chính Kỷ thương nghị. Ta còn có việc khác, sẽ ở lại Hồng Nguyệt Thành chờ Nam Cung Bộ Hải. Vì Thành cả kinh, Nam Cung Bộ Hải chẳng lẽ là... Hắc Vũ Hộ nói, đúng là chuyện quyền đồng. Nam Cung Bộ Hải đã tụ hợp với cao thủ Mộ Dung gia, rất nhanh nữa sẽ đến. Thanh Hồng Quyết xảy ra chuyện gì? Cùng việc truy nã đám người đi Vân Tiêu, làm phiền Vi Thanh đại nhân. Vi Thanh cảm khái, đại nhân khách khí rồi, thật đúng là thời buổi rối ren. Lúc này trên bầu trời hiện ra kim quang, trong hào quang là thân ảnh của Nam Phong Tuyền. Chỉ thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, không có chút huyết sắc, vừa xuất hiện đã phun máu tươi. Long Bạch Nguyệt tiến lên đỡ nàng, người không sao chứ? Nam Phong Tuyền lắc đầu, dường như bị thương rất nặng, căn bản không muốn nói gì. Vi Thanh lạnh giọng, Khâm Bục Kiệt thủ đoạn thông thiên, đúng là nhân vật khó đối phó. Long Bạch Nguyệt thở dài, ai, cảm giác nhân thủ không đủ dùng. Vi Thanh mặt âm trầm, Khâm Bục Kiệt khá là lợi hại, chúng ta chỉ cần báo cho Hóa Thần Hải để họ xử lý. Hiện tại cần giải quyết nhất là Lý Vân Tiêu, không chỉ vì hắn có quá nhiều bí mật, còn có giới thần bi và nạc ác chỉ chủ, hai kiện siêu phẩm huyền khí, thanh vực chúng ta phải dành cho bằng được. Hắc Vũ Hộ lấy ra một viên thuốc đưa cho Nam Phong Tuyền, uống đi. Nam Phong Tuyền trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như nhận ra lai lịch viên thuốc, lập tức ăn hết, thần sắc khôi phục không ít. Hắc Vũ Hộ đưa luân hồi đại truyền bàn cho nàng, vật này người mang về, tự tay giao cho Công Dương Chính Kỳ đại nhân. Vi Thanh và Lăng Bạch Nguyệt biến sắc, đồng thời tỏ ra bất mãn và giận dỗi. Hắc Vũ Hộ rõ ràng không tin tưởng họ, tuy trong lòng không vui nhưng cũng không tiện nói gì. Nam Phong Tuyền tiếp nhận luân hồi đại truyền bàn, cẩn thận cất giữ. Đại nhân yên tâm, nhất định không phụ sứ mạng. Hắc Vũ Hộ gật đầu, như vậy ta yên tâm rồi. Năm người Lý Vân Tiêu sau khi rời đi, nàng cá chỉ trù bay nhanh trên trời cao. Trên chiến hạm, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lý Vân Tiêu cười, sống sót sau tai nạn, nhờ có các vị cùng cố gắng, chúng ta nên uống chút rượu chứ. Trong mắt của Huyền Hoa lóe lên tia dị sắc kích động. Người thật sự là... Lý Vân Tiêu giơ tay ngắt lời. Trong lòng của ngươi hiểu là được, nơi đây còn có người ngoài, không để nói rõ. Trong lòng của Huyền Hoa trấn định, xem như đã xác nhận, hắn cười hằng hắc. Người nghĩ không ai đoán ra sao? Lý Vân Tiêu thở dài. Có thể giấu được nhất thời thì giấu thôi. Không ít người lộ vẻ nghi hoặc. Ánh mắt của Huyền Hoa nhìn quanh, cười vài tiếng rồi hiểu ra. Hắn dẫn Ninh Khả Vân biết, đối phương là trưởng lão của Thần Tiêu Cung. Ninh Khả Vì nói, lão hủ rất tò mò thân phận của Vân Thiếu, không biết người ngoài mà Vân Thiếu nói có phải là lão hủ không? Lý Vân Tiêu nói, bên ngoài thành Hồng Nguyệt, nhờ Vi đại nhân đấu với Vi Thành một trận. Tuy có tư tâm, nhưng nguyên do đã vì ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Về thân phận của ta, sợ là không giấu được bao lâu, nhưng kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Ninh Khả Vi nhíu mày. Tốt, lão hủ rất ngạc nhiên, nhưng dù thế nào, hy vọng Vân Thiếu mãi là bằng hữu của Thanh Hồng Nguyệt. Thanh Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu cười. Sau lần này Thanh Hồng Nguyệt chỉ sợ là còn cái tên thôi. Người khác cảm khái, tòa thành lớn như vậy, từng là thế lực một phương, thoáng cái đã sụp đổ, đúng là thế sự vô thường. Ninh Khả Vi cũng rất khoáng đạt. Thiên hạ không có bá chủ vĩnh viễn, thủy triều lên rồi thủy triều xuống, mây cuốn mây bay là chuyện thường. Nhưng không cần bi quan, Thanh Hồng Nguyệt chỉ cần có tên, sau này sẽ khôi phục. Lý Vân Tiểu nói, có được lão thành chủ có tấm lòng như vậy, vậy thì tốt rồi. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không có ý chí. Liệu Phỉ Yên lúc này nói, lần này chúng ta ra ngoài có nhiệm vụ, không ngờ lại gặp ngươi. Chờ chúng ta quay về Hóa Thần Hải báo cáo, làm sao tụ họp lại với người đây? Kỳ Tăng Phòng biến sắc, lạnh giọng, người nói báo cáo công tác, tại sao mang bổn tọa về? Liệu Phỉ Yên nói, ban đầu định mang Bạc Phụ Kình đại nhân về, nếu Kỳ Tăng Phong đại nhân ở đây, trở về là tốt nhất. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng, đừng có mơ. Bạc Phụ Kình cũng căng thẳng, hai tay nắm chuôi kiếm, sắc mặt âm trầm. Liễu Phỉ Yên nói, kỳ thần hai vị không cần lo lắng, nghiệp vụ chỉ nhớ đến hai vị thôi. Kỳ Thăng Phong cười nhạo, nhớ à, hẳn nhất là tính mạng của ta cùng những thứ khác trên người ta. Huyền Hoa tức giận, nói nhảm với chúng làm gì, trực tiếp mang về là được, đi hay không không do bọn họ quyết định. Liễu Phỉ Yên nhướng mày, đại nhân đừng suy đoán lung tung, Phỉ Yên không dám gật bừa đâu. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, lỗ thông tử nghĩ gì, các ngươi làm sao mà đoán được. Quan Tân Hải ta tự nhiên sẽ trở về, nhưng đáng tiếc không phải bây giờ. Viện Hòa nói, giờ này khắc này, người có lựa chọn sao? Kỳ Thăng Phong nhìn chăm chú, hừ một tiếng không thèm để ý, quay sang Lý Vân Tiểu. Ta muốn làm một giao dịch với Vân Thiếu. Lý Vân Tiểu cau mày, giao dịch à? Kỳ đại nhân trước kia nói sẽ cho ta chỗ tốt, bây giờ lại muốn giao dịch. Dù làm giao dịch, ta đã đưa cho người rời khỏi Thanh Hồng Nguyệt, xem như đã trả tiền trước, giờ đến lượt người giao hàng đi. Chút ấy còn sao mới đủ? Kỳ Thăng Phong lạnh lùng, ta có thể đánh bạc đủ để cho người bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Toàn thân của Lý Vân Tiểu chấn động, mọi người xung quanh lộ thần sắc kinh ngạc. Siêu phàm nhập thánh đã siêu thoát võ đạo, đứng giữa võ đạo là thần đạo, không ai dám nói có thể giúp người khác bước vào tầng cảnh đó. Nếu dễ như vậy, cường giả siêu phàm nhập thánh đã nhiều như cỏ dại rồi. Hải chi sầm lâm sao? Lý Vân Tiểu thì thảo tự nói. Kỳ Thăng Phong nói, đúng thế, dùng thực lực của ngươi, bị phổ đại nhân mượn thẻ hàng lâm thì bao nhiêu cũng có cảm ứng. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không, hải hoàng nhất mạch cho dù là máu hay hình thái, căn bản không phải người hải tộc. Nghe đến đây, Lý Vân Tiểu nhíu mày, điểm ấy hắn sớm liền đã phát hiện. Hơn nữa hỏi qua Thủy Tiên cũng không có kết quả gì, cô nàng kia cũng không biết. Ninh Khả Vi dường như nghĩ đến cái gì đó, nội tâm của hắn dần đến cơn sóng gió động trời. Chính mình vừa rồi chứng kiến tuyệt đối là nguyệt động, tuy nhiên hiện tại biến hóa thành màu vàng, nhưng con mắt quỷ dị như vậy chỉ là sẽ không nhìn lầm đâu. Kỳ Thăng Phong thấy hắn trầm mặc không nói, đột nhiên cười lớn nói, cảm ứng không ra cũng không sao, ta có thể dạy ngươi một thần thông, có thể ngược dòng tìm hiểu liên hệ trong đó. Lý Vân Tiểu kinh ngạc nói, có thần thông này? Kỳ Thăng Phong cười nói, người còn trẻ, thiên địa to lớn không thể đo lường, người xem đây. Hắn không nói hai lời, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, tay trái chỉ dựng lên, tay phải hai ngón tay tạo thành hoàn đặt trước mặt. Một đám kim quang từ bị tầm bay ra, hóa thành hào quang. Những người còn lại giật mình, không rõ là cái gì. Nhưng trong đặc ác trì chủ, Kỳ Thăng Phong không thể lật mình, sau đó nhíu mày, suy nghĩ hắn đang thi triển thần thông ra sao, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy lạ lẫm. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, hắn làm theo. Một đạo ánh sáng từ mi tâm hắn hiện ra ngoài, đột nhiên kim quang sáng ngời. Hai đồng tử của hắn biến thành huyết nguyệt, sau đó biến thành màu đen, lại biến thành màu vàng, lóe lên hàn quang. Toàn thân của Ninh Khả Vi run lên, dường như kinh hãi, nhìn qua Lý Vân Tiêu với bộ dáng khó tin. Ninh Khả Vân cả kinh nói, phụ thân, người thế nào rồi? Ninh Khả Vi dường như nghĩ đến cái gì, nội tâm của hắn sinh ra sóng gió ngập trời. Chính mình vừa rồi nhìn thấy nguyệt đồng tuyệt đối, tuy nhiên hiện tại biến hóa thành màu vàng, nhưng hắn không có nhìn lầm. Hắn rốt cuộc hiểu ra thân phận của Lý Vân Tiêu, nhưng rất khó tiếp nhận. Phụ thân, người không sao chứ? Ninh Khả Vân có chút lo lắng bắt cánh tay của hắn. Ninh Khả Vi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn qua con gái của mình, cũng rốt cuộc hiểu Lý Vân Tiêu vì sao không chịu công bố thân phận. Cổ Phi Dương và Khúc Hồng Nhan có chuyện gì, ai cũng biết. Nếu con gái của mình khám phá thân phận của hắn, sợ rằng Khúc Hồng Nhan sẽ xuất quan, mà Thần Tiêu Cung sẽ hoàn toàn rời núi. Khó trách, hắn đã kéo dài bao lâu thì được bấy lâu. Nghĩ đến điểm này, hắn mới lắc đầu nói, không sao. Ninh Khả Vân nhíu mày, có chút nghi ngờ nói, có phải thương thế của phụ thần phát tác không? Ninh Khả Vi nói, cũng có một chút. Trên mặt của hắn tràn đầy ngưng trọng cùng trầm tư. Khó trách, Hạ Nguyệt tốt với hắn như vậy, không thể ngờ kẻ này là Cổ Phi Dương. Một cảm giác kỳ quái sinh ra trong lòng, vốn là địch nhân lớn nhất của Thành Hồng Nguyệt, giờ phút này lại là bằng hữu, hơn nữa thành bằng hữu cường đại trong tương lai. Giờ phút này mi tâm của Lý Vân Tiêu có kim quang tỏa ra, hai đồng tử màu vàng sinh ra ký hiệu cổ quái. Đồng tử của Kỳ Thăng Phong đột nhiên co lại, vội hỏi, trông thấy có phải là hải trì xâm lâm không? Trên mặt của Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, hắn nhíu mày thật sâu, không có trả lời. Hắn vừa rồi nhìn thấy không phải hải trì xâm lâm, nhưng lại là Nam Vực, Thiên Thủy Quốc. Kỳ Thăng Phong sắc mặt không vui nói, Vân Thiếu, Bổn tọa truyền phương pháp cho ngươi là vì muốn tìm tin tức nơi phong ấn. Ngươi sẽ không xấu xa như vậy, sau khi nhìn thấy không nói ra chứ? Lý Vân Tiêu ngượng ngùng lau mồ hôi lạnh, hắn xác thực không muốn nói ra, vẻ mặt sầu khổ. Kỳ Thăng Phong sắc mặt đại biến, tức giận: ngươi sẽ không thực là không muốn nói chứ? Lý Vân Tiêu cười khổ nói: nơi đây làm ra ngoài ý muốn rất lớn, cho ta suy nghĩ chút. Hắn xoắn suýt một hồi, cảm thấy như thế nào cũng không thể nói, nhưng không nói thì không cho qua, nên phải ngượng ngùng nói ra. Chỉ là quá mức quỷ dị, ta trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận, chờ ta suy nghĩ cẩn thận rồi nói sau. Kỳ Tăng Phong trên mặt trầm tư xuống một chút, lại tức giận: người đúng là vô sĩ. Lý Vân Tiêu đau đầu nói: như vậy đi, việc này xem như ta nợ ngươi, ân tình cứu ngươi ta cũng không tính là triệt tiêu. Cứu ta? Hẳn là ngươi cho rằng bổn tọa sẽ bị bọn họ bắt đi sao? Kỳ Tăng Phong mặt mũi đầy vẻ giận dữ, sau đó liền giận tái mặt nói: nếu người tiểu nhân như vậy, giao dịch không làm cũng được. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: thật sự là chỗ kia quá ngoài ý muốn. Như vậy đi, ta đáp ứng với ngươi, nếu ta đi tìm nơi phong ấn ma chủ phổ, nhất định sẽ gọi ngươi theo. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong hơi tốt lên một chút nói: thái độ này của ngươi, làm sao bổn tọa tin ngươi được? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói: ta có nỗi khổ tâm, chờ thời cơ chín muồi sẽ tìm ngươi. Ta tìm thấy không phải là Hải Chi Xâm Lâm. Cái gì? Không phải là Hải Chi Xâm Lâm? Kỳ Tăng Phong chấn động, dường như có chút không tin. Lý Vân Tiêu nói: đương nhiên ta không cần phải lừa ngươi. Kỳ Tăng Phong nói: được rồi, ta liền tin ngươi một lần. Dù sao không có ta trợ giúp, ngươi cũng không có khả năng trùng kích thành thần cảnh. Ngươi cần phải nhớ rõ: nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Lý Vân Tiêu nói: người yên tâm đi. Kỳ Thăng Phong gật gật đầu nói: ta còn muốn làm giao dịch với người là chuyện Thải Hồng Thạch. Trong mắt của hắn bắn ra hào quang hưng phấn, dường như khó ức chế kích động trong lòng. Lý Vân Tiêu quyết định thật nhanh nói: Thải Hồng Thạch không bán. Kỳ Thăng Phong nhíu mày nói: người có suy nghĩ kỹ hay chưa? Chỉ cần không phải điều kiện quá phận, ta đều có thể tiếp nhận. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói: ngươi hiểu cực dương chi thân không? Cực dương chi thân? Trong mắt của Kỳ Thăng Phong bắn ra hào quang cả kinh nói: thiên hạ hôm nay ai có cực dương chi thân sao? Chẳng lẽ là truyền nhân của Thần Tiêu Cung? Lý Vân Tiêu nói: đúng là cửu dương thần thể. Kỳ Thăng Phong hơi ngây ngốc lẩm bẩm: không thể ngờ cửu dương thần thể lại tái hiện nhân gian. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói: thân thể dung hợp Thải Hồng Thạch thật không có vấn đề sao? Có tác dụng phụ không? Kỳ Thăng Phong nhíu mày thoáng cái, lâm vào trầm ngâm nói: vốn trong thiên hạ hiểu được dung hợp Thải Hồng Thạch chỉ có nhất mạch chúng ta, nhưng vài ngàn năm trước đây Thần Tiêu Cung Cố Thanh Thanh vậy mà dung hợp Thải Hồng Thạch, lúc đó thiên hạ vô địch, làm cho tổ sư của ta năm đó vô cùng giật mình, muốn đến thăm dò biện pháp dung hợp, kết quả bị đánh thành trọng thương trở về, không bao lâu liền tử vong. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: các người đã có thể dung hợp Thải Hồng Thạch, tất cả mọi người là hai cực thần thể, thực lực có lẽ lực lượng ngang nhau mới đúng, cho dù không địch lại cũng không bị đánh chết. Trên mặt của Kỳ Thắng Phong lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nói: toàn bộ câu chuyện trong đó rất khó nói rõ ra ngoài. Kỳ thật phương pháp dung hợp Thải Hồng Thạch mà chúng ta nắm giữ có một chút khiếm khuyết nhỏ. Khiếm khuyết nhỏ? Lý Vân Tiêu cả kinh, ánh mắt dò xét vài lần trên người Kỳ Thắng Phong nói: hẳn là do trong cơ thể của ngươi có tàn hồn của Vu Giật Tiên, chính là cái này tạo ra cái gọi là khuyết điểm nhỏ kia. Trong mắt của Kỳ Thăng Phong hiện lên sự căm hận sâu sắc, hừ một tiếng nói: không phải vậy đâu, nhưng nếu không có khuyết điểm nhỏ này, chúng ta cũng chẳng cần vất vả đi cướp thân thể Vu Giật Tiên làm gì. Chính bởi lý do đó, chúng ta rất coi trọng việc dung hợp cửu dương thân thể của Thần Tiêu Cung, đã nhiều lần phái người đi điều tra, mà tiền bối bị Cố Thanh Thanh đánh chết năm đó chính là sư phụ của Vu Giật Tiên. Lý Vân Tiêu mồm há to kinh ngạc, ngượng ngùng nói: không ngờ còn có nội tình sâu xa như thế. Kỳ Thăng Phong nói: sau trận chiến phong ma 10 vạn năm trước, người trong thiên hạ hiểu rõ nhất về ma chủ chính là mạch của chúng ta. Đột nhiên xuất hiện một người biết dung hợp Thải Hồng Thạch, điều này làm chúng ta vô cùng giật mình. Vậy sao Vu Giật Tiên đã tìm đủ mọi cách để thăm dò chuyện này ở Thần Tiêu Cung, phát hiện ra một số manh mối? Qua nhân cách dung hợp thải hồng thạch của họ cũng tồn tại khuyết điểm rất nhỏ. Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động, vội vàng hỏi: khuyết điểm nhỏ gì? Kỳ Thăng Phong nói: kỳ thật nó chính xác hơn thì phải là do bản thân cách dung hợp thải hồng thạch vốn đã tồn tại khuyết điểm, vì vậy mới xuất hiện sơ hở. Vu Giật Tiên vì muốn hoàn thiện phương pháp này nên mới định tham khảo từ Cố Thanh Thanh. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rất nhanh, hoảng sợ nói: rốt cuộc là khuyết điểm gì? Nếu như đã có một người mang cửu dương thân thể đi dung hợp thải hồng thạch, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Kỳ Thăng Phong cười nghiền ngẫm nói: ồ, Vân Tiêu hình như rất quan tâm chuyện này nha, chúng ta có thể bàn bạc thêm một chút. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nội tâm dâng lên lửa giận nhưng cố gắng áp chế nói: Kỳ Thăng Phong, việc này đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta hy vọng người nói rõ ràng tất cả. Kỳ Thăng Phong khẽ đáp: ta đã nói ngay từ đầu với ngươi, chuyện này không có chỗ nào là không trọng yếu cả. Ngươi lại khiến cho ta có chút bực mình. Bí pháp dung hợp thải hồng thạch là bí truyền của bổn môn, sao có thể dễ dàng nói ra như thế được? Lý Vân Tiêu gật đầu, lạnh nhạt nói: ngươi muốn nâng giá đúng không? Nói đi, muốn cái gì? Trong mắt của Kỳ Thăng Phong lóe sáng nói: đưa thải hồng thạch cho ta. Lý Vân Tiêu đáp: thải hồng thạch không phải không thể cho ngươi. Vật này tuy kỳ lạ, nhưng đối với ta cũng không quá hữu dụng. Nhưng tin tức của ngươi đáng giá một viên thải hồng thạch hay sao? Kỳ Thăng Phong nói: việc này phải xem là với ai. Đối với người khác thì có lẽ không đáng một xu, nhưng với ngươi thì đáng giá một viên thải hồng thạch. Lý Vân Tiêu nói: ngươi cứ nói trước đi, để ta xem nó có đáng giá một viên thải hồng thạch hay không. Kỳ Thăng Phong cười lạnh mấy tiếng, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói: Lý Vân Tiêu, ngươi đang giả ngu sao? Hay đang coi ta là kẻ ngốc? Mọi người xung quanh đều không rõ chuyện gì, chỉ thấy hai người dường như đang tranh chấp, nhưng không biết họ nói về vấn đề gì, nên đành im lặng chữa thương. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, dường như đang khó quyết định. Tuy bảo hắn đưa ra thải hồng thạch thì hắn không muốn, nhưng nghĩ đến chuyện của Lạc Vân Thượng, hắn không quan tâm nhiều nữa, liền nói: tốt, thải hồng thạch ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo rằng bằng hữu của ta không gặp chuyện gì. Hắn kể lại tình hình của Lạc Vân Thượng một lần. Kỳ Thắng Phong cau mày nói: nếu như ta đoán không sai, rất có khả năng đây là cây bẫy do Cố Thành Thành bố trí, giống hệt như lão cậu Vu Giật Tiên. Lý Vân Tiêu kinh hãi, không thể giữ bình tĩnh, lập tức đứng dậy quát: nếu bị Cố Thanh Thanh đoạt xá thì còn có thể khôi phục nguyên dạng được nữa hay không? Kỳ Thăng Phong nói: rất khó nói, nhưng càng sớm tìm thấy nàng thì càng an toàn, nếu không thì... Lý Vân Tiêu lòng rối như tơ vò, lúc này chẳng còn quan tâm ma chủ hay cái gì nữa, liền đứng ngồi không yên, đi tới đi lùi. Mọi người thấy hắn như thế cũng không hiểu lý do, nhưng cũng không tiện hỏi. Điếu Phỉ Yên nhẹ nhàng nói: xảy ra chuyện gì mà hắn lại sốt ruột như vậy? Không giống tính cách bình thường của hắn. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng đáp: Phỉ Yên, mấy năm nay ta đã thay đổi không ít, khi phách năm xưa này chẳng còn nữa rồi. Ninh Khả Vân vẫn không biết thân phận của hắn. Nghe hắn nói như thế, nhìn Liễu Phỉ Yên lộ ra vẻ ngạc nhiên kỳ quái. Liễu Phỉ Yên khẽ cười nói: tuy dáng vẻ của ngươi có phần ngây thơ hơn trước, nhưng tính tình thì đã thành thục rồi, chuyện gì cũng không thể gấp gáp được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: người nói đúng. Hắn quay sang Ninh Khả Vân nói: Khả Vân đại nhân, ta có việc muốn hỏi. Ninh Khả Vân ngạc nhiên, vô thức hỏi: chuyện gì? Lý Vân Tiêu ánh mắt sáng lên nói: Lạc Vân Thường kế thừa cửu dương thần thể của Cố Thanh Thanh ở đâu? Ninh Khả Vân sững sờ, không ngờ hắn hỏi vấn đề này. Nàng cau mày đáp: chuyện này ta cũng không biết nhiều, chỉ nghe rằng chỉ có cung chủ mới rõ thôi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nghĩ đến phải gặp Khúc Hồng Nhan, cảm thấy có chút đau đầu. Ninh Khả Vân nói: việc Lạc Vân Thường tiếp nhận truyền thừa là đại sự của Thần Tiêu Cung, có nhiều trường đạo âm thầm bảo hộ, tin tức được giữ bí mật rất chặt chẽ. Ta biết quan hệ giữa ngươi và nàng rất sâu sắc, nhưng lúc này không thể quấy rầy nàng đâu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh dần, từng chữ nói: ta muốn gặp công chủ của các ngươi. Ninh Khả Vân giật mình, không chỉ nàng mà tất cả mọi người cũng kinh hãi, dù sao bọn họ đều biết rõ thân phận của Lý Vân Tiêu. Huyền Hoa kinh ngạc nói: Ta không nghe lầm đấy chứ, ngươi muốn gặp Cúc Hồng Nhan sao? Ninh Khả Vân cau mày nói, cung chủ đang bế quan, sợ là không tiếp bất kỳ ai. Ta cũng không đủ tư cách nhận lời thay nàng. Lý Vân Tiêu biết đại phái như Thần Tiêu Cung có nhiều quy củ rườm rà, phiền phức, liên hỏi. Làm sao mới gặp được Khúc Hồng Nhan? Ninh Khả Vân nói, phải thông báo từng tầng lên trên, không có lý do chính đáng thì sẽ không được truyền báo. Nếu để cho quân đình làm việc này thì đơn giản hơn. Nàng là đệ tử thân truyền của cung chủ, có thể trực tiếp thông báo. Lý Vân Tiêu vô cùng hối hận vì không mang theo hàn quân địch. Ninh Khả Vân nhận ra tâm tư của hắn, liền nói, người có chuyện gì thì cứ nói với ta sẽ giúp người truyền đạt lại. Lý Vân Tiêu thở dài nói, ngươi chỉ cần nói với nàng, người trên đỉnh Vĩnh Quyết tuyết rơi năm đó đã trở về. Ninh Khả Vân nghe xong, toàn thân run rẩy, sắc mặt đại biến, kinh hãi lùi lại vài bước, giọng run run. Nàng sợ đến mức không nói được gì thêm nữa. Lý Vân Tiêu nói, ta đúng là người ấy. Hắn không muốn thừa nhận thân phận của mình trước mặt Thần Tiêu Cung, nhưng thật sự bất đắc dĩ. Hiện tại kéo dài thêm một khắc đối với Lạc Vân Thường là vô cùng nguy hiểm. Lạc Thiền cũng đột ngột, ngẩn ngơ, thất thành nói, người, chẳng lẽ ngươi là? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Lạc Thiền, chính là ta. Lạc Thiền ngây người hồi lâu, đột nhiên cười lớn nói, lần đầu gặp ngươi ở thành Ma Thiên, ta đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, không ngờ lại là ngươi. Lý Vân Tiêu thở dài, chuyện ta trọng sinh rất dài dòng, nếu không phải Lạc Vân Thường đang gặp nguy, ta căn bản không muốn đi gặp nàng. Hiểm cảnh. Ninh Khả Vân cả kinh, lập tức nói, tuy ta không hiểu điều, nhưng ta sẽ lập tức đi sắp xếp tất cả. Lý Vân Tiêu nói, làm phiền, Trữ Vân đại nhân rồi. Ninh Khả Vân vội vàng đáp lễ nói, và quần đại nhân khách khí rồi, đây là điều đương nhiên thôi. Nàng thoáng chút câu nệ, nhớ lại trước kia từng coi hắn như hậu bối, trong lòng lập tức cảm thấy phức tạp. Ninh Khả Vi cũng cảm khái nói, Cổ Phi Dương, quả nhiên là ngươi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, Khả Vi đại nhân, nhiều năm không gặp, trước kia ta đã không thể nhận mặt nhau, mong ngài thứ lỗi cho. Ninh Khả Vi vội vàng khoát tay nói, người từ khi nào lại khách khí như vậy, không giống với tính cách phóng khoáng, bất cần ngày xưa chút nào. Lý Vân Tiêu nói, trước kia ta luôn tự cho thực lực bản thân là vô địch, không chuyện gì là không làm được. Những năm gần đây mới hiểu được bản thân thật sự nhỏ bé, chỉ là phù du trong biển cả, nghĩ lại thật buồn cười. Ninh Khả Phỉ nói, nhận ra được sự nhỏ bé của mình, đó chính là dấu hiệu người càng ngày càng mạnh hơn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, ta sẽ ghi nhớ lời dạy của đại nhân. Ninh Khả Phỉ cười khổ, lắc đầu nói, ta già rồi, thiên hạ sớm đã thuộc về các ngươi. Thấy người còn sống, ta thật sự rất vui. Có người ở đây, việc cứu Ninh Khả Nguyệt khiến ta an tâm hơn nhiều rồi. Lý Vân Tiêu lại cười nói, nếu có thể giúp, ta nhất định sẽ hết sức. Ninh Khả Vân nói, đúng vậy, trước tiên phải cứu muội muội của ta. Muốn gặp công chủ phải thông báo qua nhiều tầng, sẽ không nhanh chóng được. Việc này ta sẽ bảo quân đình đi làm. Có thân phận của ngươi thì sẽ không vấn đề gì. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát rồi nói, được, chuyện Lạc Vân Thường nhờ Ninh đại nhân sắp xếp cho. Về Thiên Tư, ta cần chúng ta tìm được hắn, nhất định sẽ phải giết không tha. Kỳ Thăng Phong cau mày nói, Lý Vân Tiêu, ta cũng không đồng ý sẽ giúp người giết Thiên Tư. Người cứu được Lạc Vân Thường rồi, lập tức giao Thải Hồng Thạch cho ta. Lý Vân Tiêu nói, đó là điều đương nhiên, bản thiếu gia từ trước đến nay luôn nhất ngôn cửu định. Kỳ Thăng Phong hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý Vân Tiêu nói, có Huyền Hoa cùng Phỉ Yên giúp đỡ, thêm Sa Vương và Khả Vi đại nhân, việc giết Thiên Tư rất nắm chắc. Ninh Khả Vân nói, chúng ta trước hết nên tìm chỗ dừng chân, ta sẽ đi liên hệ với quân đình, nàng có tin tức về hướng đi của Thiên Tư đấy. Lý Vân Tiêu lại thấy hối hận khi không mang theo hàn quân đình, đành gật đầu nói, hy vọng là nàng không ghi hận chuyện vừa rồi. Ninh Khả Vân nói, yên tâm đi, quân đình cái đứa nhỏ này trước nay luôn hiểu chuyện, dù có lúc ngang bướng nhưng vẫn biết phần rõ phải trái. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn không nghĩ về hàn quân đình như vậy, nhưng lúc này không tiện nói ra, chỉ đáp, nếu vậy thì tốt rồi. Diệp Phàm nhận lệnh nhanh chóng bay thẳng về phía tòa đại thành kia. Mọi người không nói thêm gì nữa, lần lượt ngồi xuống điều tức. Trên thân mỗi người đều có rất nhiều thiên tài địa bảo, khi vừa hấp thụ cả khoang thuyền đã tràn ngập linh lực, trở nên yên tĩnh vô cùng. Lý Vân Tiêu chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, tiến vào bên trong giới thần bi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể lập tức hiện lên khí tức màu trắng mênh mông, quang mang trắng sáng tỏa ra. Trong hư không lập tức xuất hiện cảnh tượng chân long, thiên phượng bay vỗ, khí thế vô cùng hùng vĩ. Ngay sau đó một vầng trăng sáng xuất hiện, dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ đã hiện hiện. Từ khi ma chủ phổ chiếm lấy thân thể của hắn, lợi dụng long nguyên phượng quang cải tạo thân thể, không chỉ tăng lên tu vi cửu tinh võ đế, mà thể chất cũng được cường hóa vượt bậc, nhanh chóng bước vào cảnh giới kế tiếp. Nhưng lực lượng hội tụ tại lục môn dường như tạm thời vẫn chưa mở ra được. Hắn cũng không vội, trực tiếp ngồi lơ lửng giữa hư không, tùy ý giải phóng toàn bộ lực lượng, để mặc chúng tùy ý sôi trào, tạo nên vô vàn dị tượng. Không lâu sau, lực lượng trong cơ thể dần dần tiêu hao, sức mạnh tích tụ lại tại lục môn đạt đến cực hạn rồi dần suy yếu, cuối cùng cũng không cách nào đột phá. Lý Vân Tiêu nhíu mày trầm tư. Hắn có thể cảm nhận lục môn đang lỏng ra, nhưng vẫn thiếu một chút cơ duyên nên không thể vượt qua. Hắn thu hồi lực lượng, hai tay một lần nữa kết pháp quyết. Sau lưng của hắn xuất hiện hai đám tinh vân, một vàng rực, một đen kịt, từ từ hiện rõ. Hai chân và pháp tướng khổng lồ sừng sững giữa thiên địa. Theo sự biến hóa của pháp quyết, hai pháp tướng dần dần dung hợp vào nhau. Thân thể mới hòa quyện hai màu sắc, trên thân đen kịt hiện rõ những phù văn vàng óng. Lý Vân Tiêu lộ vẻ cổ quái. Hai loại lực lượng này quả thật hòa hợp. Theo lời của Kỳ Thắng Phong thì vốn đồng nguyên, chỉ vì ý niệm thiện ác mà phân biệt, hình thành mang nguyên màu vàng đặc biệt. Hắn nhớ lại lời Hải Hoàng từng nói, bà già tu luyện Thái Dương Trần Kinh là một trong bốn đại kinh văn gần giống Ma Hà Cổ Trần Quyết nhất trong thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến ma chủ đấy năm đó, liệu có phải do tu luyện Thái Dương Trần Kinh mà sinh ra phân liệt thiện ác, tạo nên mang nguyên biến dị màu vàng hay không? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì hải thần năm đó là ai? Chẳng lẽ chính là ma chủ phổ? Nếu vậy, chẳng phải là ba gia vốn truyền thừa từ ma chủ phổ hay sao? Nhất là đoạn đối thoại giữa ma chủ phổ và ba long, dường như chuyện này rất có thể là thật. Lý Vân Tiêu trầm tư hồi lâu, không tìm được manh mối, liền không nghĩ thêm nữa. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào lúc thích hợp. Giờ đây hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh mang nguyên trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ. Tuy chưa từng xem qua Thái Dương Trần Kinh, nhưng ta sở hữu huyết mạch của ba gia, coi như có truyền thừa thần quyết. Lại thêm đại diễn thần quyết, đại giới thần quyết. Bốn đại thần quyết ta đã có được ba. Lẽ nào là ý trời, nhất định phải thu thập đủ bốn thần quyết sao? Hắn trầm ngâm một lát, cởi áo trước ngực. Khi vận chuyển nguyên lực, ấn ký 12 đạo pháp tắc lập tức hiện ra như trận pháp tình diệu. Hắn cẩn thận quan sát, nhưng lập tức cảm thấy đau đớn, khó lòng chịu đựng nổi. Đây cũng là do kết cấu quy tắc thiên địa, dây xích giới lực cấu thành, thế giới chi lực quả nhiên không phải dễ dàng nắm giữ. Sau khi thử vài lần, Lý Vân Tiêu hiểu rõ thực lực của bản thân không cách nào vận dụng 12 đạo pháp tắc dây chuyển hư quang, chỉ đành từ bỏ. Nội tâm của hắn khẽ động, trực tiếp thuấn di lên bầu trời. Hắn lập tức cảm ứng được pháp hòa liên thai bắt đầu vận chuyển, từng đạo kim quang bắn ra bốn phương tám hướng. Các cánh sen đồng loạt nở rộ, bóng sen phủ khắp trời. Thủy Tiên ngồi ở trung tâm sắc mặt an tường, thân thể trắng nõn được lưu quang bao phủ. Lúc này vô số cánh sen bắt đầu chuyển động, hội tụ thành một cỗ Ma Hà Cổ Tự lơ lửng hiện ra. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run lên, kinh ngạc kêu lên, Thái Dương Chân Kinh. Trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng, lập tức chăm chú ghi nhớ. Nặc Ái Chi Chu đang rong ruổi trên cánh đồng mênh mông, mấy ngày sau cuối cùng cũng tới một tòa thành trì. Diệp Phàm thu hồi Nặc Ái Chi Chu, tất cả mọi người lập tức xuất hiện giữa không trung. Khí sắc của mọi người tốt hơn rất nhiều, tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng ít nhất cũng đạt được một nửa. Lý Vân Tiêu đã sớm rời khỏi giới thần bi, vẻ mặt trầm tư. Hắn đã cưỡng ép ghi nhớ Thái Dương Chân Kinh, nhưng vì hiểu biết chưa sâu, không thể lập tức đột phá, chỉ đành tạm ghi nhớ mà thôi. Diệp Phàm, dọc đường vất vả cho ngươi rồi, hãy vào giới thần binh nghỉ ngơi đi. Lý Vân Tiêu ân cần nói. Sắc mặt của Diệp Phàm tuy có chút trắng bệch, nhưng tinh thần rất tốt đó. Chỉ là phi hành đơn giản thôi, cũng không hao tổn bao nhiêu tâm lực. Trận chiến bên ngoài thành Hồng Nguyệt đã giúp ta hiểu biết về thánh khí tăng lên không ít, vừa vặn có thể bế quan tìm hiểu một phen. Hắn cười cười, hóa thành một đạo quang mang, được Lý Vân Tiêu thu vào trong bí tâm. Trong bí tâm hiện lên quang mang màu trắng, bóng dáng của giới thần bì chớp lóe rồi biến mất. Tất cả mọi người vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhìn hắn. Huyền Hoa kêu lên, đây là thời đại thánh khí tràn lan sao? Đến bao giờ ta mới có được một kiện đây? Tràn lan, dù người có tràn lan thì thánh khí cũng không tràn lan. Từ xưa tới nay có vô số cường giả thần cảnh, nhưng chưa bao giờ nghe nói thánh khí nhiều như cỏ. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái. Huyền Hoa buồn bực nói, nhưng tại sao ta lại cảm giác mỗi người các ngươi đều có một kiện? Mấy người còn lại cũng gật đầu, dường như có cảm giác tương tự. Lý Vân Tiêu vỗ vai hắn nói, này chàng trai, cố gắng lên, nói không chừng ngày nào đó người sẽ có một kiện đấy. Huyền Hoa mắt sáng lên, hưng phấn nói, người không phải an ủi ta đấy chứ? Lý Vân Tiêu trừng mắt thấp giọng nói, đương nhiên là an ủi ngươi, với thiên tư và thực lực của ngươi đời này cũng không có thanh khí, chỉ là nói thật ra sợ ngươi bị yên đả kích quá nặng thôi. Huyền Hoa tức giận nhào tới quát, ta muốn giết ngươi. Luận thiên tư ta cao hơn ngươi, luận tướng mạo ta đẹp trai hơn ngươi, luận mệnh số ta hơn ngươi, vì sao ngươi có thanh khí mà ta lại không có? Hai người lập tức đánh nhau bên ngoài thành, bóp cổ đấm thẳng vào mặt đối phương. Liễu Vị Yên cau mày nói, đủ rồi, đừng náo loạn nữa, hai người lúc nào mới đứng đắn một chút. Huyền Hoa, cho dù ngươi có thánh khí, uy lực chưa chắc đã hơn Toái Tinh Cung. Lý Vân Tiểu nói, đây là lời thật đấy, ta có giới thần bì đã lâu cũng không dám nói hoàn toàn khống chế được nó. Yêu tộc thương thiên tư tuyệt đỉnh, tu vị cực cao, mà còn phải mấy vạn năm không ngừng đưa hồn lực vào mới luyện hóa hoàn toàn hỗn thiên nghị. Không có nghị lực, thiên phú, cơ duyên, dù có thánh khí cũng là họa chứ không phải phúc. Lần này dập tắt lòng đố kỵ của mọi người, tâm tính dần bình ổn trở lại. Ninh Khả Phỉ nói, thành Vĩnh Tương dù không phải là chủ thành của Đông Vực, nhưng cũng là một trong các đại thành. Truyền tống trận nơi này bao phủ hơn phần nửa các chủ thành và tiểu thành. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây rồi tra xét tin tức của thiên tư. Ninh Khả Vân nói, trước khi thiên tư làm náo động lớn, giết không ít chấp pháp sứ của thánh vực, tin tức đã lan truyền càng ngày càng rộng, hành tung có lẽ dễ dàng tra được. Ta sẽ bảo quân đình lập tức điều tra việc này ở phân bộ tinh nguyệt trai. Đoàn người tiến thẳng vào trong thành. Lý Vân Tiểu, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, Không Bục Kiệt, La Thiên, Sư Đồ Kỳ Thắng Phong, cha con Ninh Khả Vi, Tam Lão Thành Hồng Nguyệt, tổng cộng 12 người. Giả Vũ sau khi đạt được thiên địa vũ pháp kiếm liên ẩn vào rất thần bí tu luyện, không quan tâm chuyện bên ngoài. Phi Nghệ đạt được Long Nguyên, diễn biến dị tượng rồng bay phượng múa, cũng trực tiếp bế quan. Mọi người thu liễm khí tức, trên người không có chút nguyên lực nào, trông giống hệt như thương nhân bình thường, thong thả đi vào thành. Sau lưng vang lên tiếng hai thủ vệ đang nhỏ giọng bàn tán, tuy rất nhỏ nhưng khó thoát khỏi thính giác của mọi người. Nhân ca, sao vừa rồi lại kéo ta lại? Nhiều người như vậy không thu tiền, tổn thật lớn đấy. Thu tiền, cẩn thận mất cái mạng nhỏ của mình đấy. Người có biết điều quan trọng nhất để sống sót là gì không? Là ánh mắt nhìn người đấy. Chẳng lẽ những người kia là đại nhân vật nào đó? Ta cảm nhận rõ ràng trên người họ không có chút nguyên lực nào, tuyệt đối là người thường mà. Người thường, không có nguyên lực dao động. Bên cạnh đây chẳng có xe vận chuyển hay chiến hạm nào, vậy họ làm sao tới được đây? À, nhân cả nói rất có lý. Chẳng lẽ bọn họ cố ý áp chế khí tức? Không thể nào, ta và ngươi đều là võ vương ngũ hành cảnh, sao có thể che giấu được tai mắt chúng ta? Ngươi còn quá trẻ, đừng tưởng võ vương đã giỏi. Nếu giỏi thì đã chẳng bị phái tới làm thủ vệ ở đây rồi. Mọi người nghe vậy vẻ mặt cổ quái, không khỏi quay lại nhìn hai thủ vệ kia vài lần. Ninh Khả Vi cười nói, tên thủ vệ này không tệ, nhãn lực rất tốt, tương lai có cơ hội hãy đưa hắn đến thành Hồng Nguyệt đi. Lý Vân Tiêu cảm khái, linh khí của Thiên Phụ Đại Lục phân bố quá không cân bằng. Bắc vực đứng đầu, kế đến là hai vực khác. Riêng Nam vực dường như bị cô lập, giống như một thế giới khác vậy. Một võ giả ngũ hành cảnh võ vương ở Nam vực là nhân vật được vạn người kính ngưỡng, nhưng ở ba vực khác lại chính là lính giữ thành nhỏ bé. Nhưng dù thế nào thì với những võ giả cầu tiến, chẳng ai muốn dừng chân mãi tại Nam vực. Đột nhiên hắn mới nhớ tới, nếu như bí thuật của Kỳ Thắng Phong là đúng, vậy ma chủ phổ hắn đang bị trấn áp tại Nam Vực Thiền Thủy Quốc. Có lẽ linh khí biến động cực lớn kia cũng liên quan tới ma chủ phổ. Nghĩ đến điều này, hắn lập tức hoảng sợ. Phải mạnh đến mức nào mới có thể dẫn động được linh khí phong ấn thiên địa như vậy? Ninh Khả Vân bỗng nhiên cảm thấy chua xót nói. Phụ thân cả đời hao tâm tổn sức vì Thanh Hồng Quyệt. Ninh Khả Vi lắc đầu nói. Lời ấy sai rồi. Thanh Hồng Quyệt suy bại cũng bắt đầu từ trong tay ta. Ta tự trách, ai nấy thật sâu, khó mà đối diện với mọi người. Bây giờ chỉ có thể làm hết những việc cần làm mà thôi. Thành chủ đại nhân, ba lão già đều bi ai và cảm khái. Những cường giả còn lại cũng đều biến sắc. Tận mắt thấy siêu cấp thế lực sụp đổ, trong lòng mỗi người đều mang cảm xúc khó tả. Lý Vân Tiểu nói, Đinh Khả Vi đại nhân, không cần tự trách đâu. Đúng như người nói lúc trước, trong thiên hạ không có siêu cấp thế lực nào vĩnh viễn tồn tại, chỉ có tận nhân sự mà làm. Lý Vân Tiểu ta chắc chắn sẽ hết khả năng giúp đỡ Thanh Hồng Nguyệt, cũng như giúp Trữ Khả Nguyệt, Nhược Băng và các vị. Ninh Khả Vi cười mà nói, có Pha Quần Vũ Đế nói câu này, ta yên tâm rồi. Ninh Khả Vân cũng khẽ nói, cảm ơn ngươi. Lý Vân Tiểu đáp, không cần đâu, đây là ta thiếu nợ các ngươi ân tình mà. Hắn vẻ mặt điều hiu, dường như đang xúc động, sắc mặt trầm thấp. Huyền Hoa nói, đều do vì thành vương bắt nạn kia làm chuyện tốt, giờ dù sao cũng chưa có tin tức thiên tư, chỉ bằng chúng ta đến thánh vực giết hắn trước đã. Liễu Phỉ Yên cau mày nói, được, nhiệm vụ này giao cho ngươi, mau đi đi, nhưng mang đầu Vi Thanh về gặp chúng ta, không thấy độc của người này thì đừng có trở về. Huyền Hoa ngượng ngùng cười nói, ta cũng chỉ nói đùa thôi mà. Tất cả đều im lặng, đường đường là Phong Hạm Võ Đế, thật không ngờ lại vô căn cứ đến vậy. Lý Vân Tiểu nói, đến Tinh Nguyệt Trai nghe ngóng tin tức mới nhất đi. Tinh Nguyệt Trai cực quật khởi trong thời gian ngắn, thoáng cái đã nhảy vào hàng ngũ bảy đại thương hội. Dù hậu trường và tài nguyên cực lớn, nhưng dù sao căn cơ vẫn chưa vững, hơn nữa nghiệp vụ chỉ giới hạn trong phạm vi Bắc Vực. Trong thành Vĩnh Tương có phần bộ Tinh Nguyệt Trai, nhưng rất đơn sơ, nhân khẩu cũng vô cùng thừa thớt, thậm chí không bằng thương hội bán lẻ. Ninh Khả Vân nhíu mày, vừa vào cửa đã bị người phụ trách gọi ra. Nàng lập tức ném ra một khối ngọc bài. Người phụ trách kia tuổi không lớn, khoảng 30, dáng người thấp nhỏ, nhìn rất khôn khéo. Vừa thấy lệnh bài thì lập tức kinh hãi, hai tay run rẩy trả lệnh bài, giọng run run nói, thì ra là đại nhân cấp trên đến, tại hạ cấy chính đức, không biết từ xa tiếp đón, mong đại nhân thứ tội. Hắn vội vàng mời mọi người vào, sai người nhanh chóng mang trà quả rượu ngon lịch. Cấy chính đức long bổ hôi lạnh trên trán, cẩn thận hỏi, vì sao đại nhân tới đây mà không thông báo trước, cũng để tại hạ chuẩn bị chú đáo một chút. Những linh tường linh quả này đã là hàng thượng đẳng, không biết các vị có vừa lòng không? Mọi người vốn chẳng quan tâm tới trà bánh này, rồi nói ngồi đó, nhưng chẳng buồn nhìn lên một lần. Ninh Khả Vân nói, ta không phải đến thị sát, chỉ tiện đường đi ngang qua đây, có chuyện quan trọng cần ngươi xử lý đây. Kế chính đức vội hỏi, đại nhân xin cứ phân phó, chỉ sợ năng lực của ta có hạn thôi. Hắn không biết những người trước mắt là ai, nhưng lệnh bài kia đúng là loại bài cao quý nhất của Tinh Nguyệt Trai. Hắn không dám lơi là chút nào. Ninh Khả Vân nói, gần đây người có nghe tin tức gì từ Thanh Hồng Nguyệt không? Thanh Hồng Nguyệt. Kế chính đức sững sờ, sau đó cung kính nói, xác thực có nghe được một ít, nhưng rất mơ hồ. Nghe nói Thanh Hồng Nguyệt gặp đại biến, trong hôn lễ của Đường Tâm Công Tử đột nhiên xuất hiện một đám cường giả không rõ lai lịch, khiến cho hôn lễ trở nên hỗn loạn. Những người này thực lực rất mạnh, hiện tại Thanh Hồng Nguyệt đã rơi vào hỗn loạn. Ninh Khả Vân sắc mặt giận dữ, quát nói, bớt nói nhảm đi, tin tức này hoàn toàn là kiểu chuyện đầu đường xó chợ, chẳng lẽ trong tay của người không có chút tin tức thực sự nào sao? Kể chứng được thấy nàng tức giận liền giật mình, vội vàng nói, đại nhân xin bớt giận, việc này ta cũng không chú ý nhiều, ta sẽ bảo người đi tìm hiểu tin tức ngay. Ninh Khả Vân giận dữ nói, mau đi đi, còn nữa, tìm mọi cách liên hệ ngay với đại trưởng quỹ Hàn Quân Tử. Hàn Quân Tử đại trưởng quỹ? Kể chính đức chấn động, lập tức càng coi trọng thân phận của những người này hơn, vội vàng nói, vâng, ta đi ngay đây. Hắn lui ra ngoài. Ninh Khả Vân có chút ngượng ngùng nói, để các vị chê cười rồi, là thiền nói. Tinh Nguyệt Trai vừa thành lập không lâu, không thể so được với các thế lực lâu năm trải rộng khắp thiên hạ. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã có thành tựu như vậy, thật khiến cho người khác kinh ngạc. Thần Tiêu Cung đúng là đại phái vạn năm, cộng thêm năng lực của Khúc Cung Chủ thì thật đáng sợ. Ninh Khả Vân nghe vậy thì sắc mặt khác hơn một chút, lại nói: "Là Thiên Đại Sư quá khen rồi." Tinh Nguyệt Trai trước mắt vẫn đang là tên tuổi độc lập, tin tức Thần Tiêu Cung xuất sơn chưa được công bố. Liễu Phỉ Yên nói: "Lúc đầu ta còn ngạc nhiên tại sao Tinh Nguyệt Trai lại quật khởi nhanh như vậy, về sau mới biết được phía sau có Thần Tiêu Cung chống lưng. Gặp lúc loạn thế này, Thần Tiêu Cung có thể xuất sơn sẽ có tác dụng rất lớn với việc ổn định thiên hạ, chúng ta rất mong chờ." Ninh Khả Vân khẽ gật đầu rồi liếc nhìn Lý Vân Tiêu. Nàng nghĩ chuyện phiền phức lần này hẳn lại có liên quan đến hắn. Không biết khi Khúc Hồng Nhan biết hắn còn chưa chết thì sẽ có biểu hiện ra sao. Dù nàng không mong Lý Vân Tiêu chết, nhưng tình cảnh hiện tại khiến nàng cảm thấy còn không bằng hắn chết năm xưa. Kế Chính Đức rất nhanh trở lại báo cáo: "Ta đã liên hệ xong, rất nhanh sẽ kết nối được với Hàn Quân Tử Đại Trưởng Quỹ. Về phần tin tức của Thành Hồng Nguyệt, ta đã tìm Tiêu Tức Thông, đại nhân có thể hỏi hắn." Ninh Khả Vân cực kỳ không vui nói: "Tinh Nguyệt Trai kinh doanh buôn bán tin tức, giờ lại phải đi mua tin tức của người khác, nói ra chẳng phải khiến người ta cười chết hay sao?" Kế Chính Đức khổ sở nói: "Đại nhân không biết chứ, Tinh Nguyệt Trai ở thành Vĩnh Tương mới mở chưa lâu, nhân lực vật lực đều thiếu thốn, thực sự là cái xác rỗng, danh khí càng lớn càng khó đứng vững bước chân." Ninh Khả Vân nghe vậy cũng thấy khó khăn, đành nói: "Thôi được rồi, bảo hắn đến đây đi." Một đạo sáng mắt nhỏ híp lại tiến vào, nhìn giống người bình thường trên phố. Hắn vừa nhìn thấy đám người trước mắt liền run rẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống tại chỗ. Ninh Khả Vân nói: "Ngươi là Tiêu Tức Thông à?" Tiêu Tức Thông nói: "Đúng là tiểu nhân, khắp thành Vĩnh Tương này con đường tin tức không ai linh thông bằng ta." Ninh Khả Vân nói: "Tốt, vậy ta hỏi ngươi, chuyện xảy ra ở thành Hồng Nguyệt mấy ngày trước người biết được bao nhiêu?" Tiểu Tức Thông nghĩ một lát nói: "Mấy ngày trước thành Hồng Nguyệt có chuyện lớn, Đường Gia công tử Đường Tâm tổ chức hôn lễ cưới Khương gia nhị tiểu thư Khương Nhược Băng, nhưng nửa đường lại bị Lý Vân Tiêu phá hỏng, gây nên hỗn loạn rất lớn. Nghe nói đây chỉ là tin đồn, chưa chắc đã chính xác." Hắn có chút lo lắng tiếp tục nói: "Nghe nói trong thành Hồng Nguyệt lúc đó tụ tập rất nhiều cao thủ, trận chiến vô cùng khốc liệt, không ít cường giả của Thánh Vực và Hóa Thần Hải đều có mặt, ngay cả Vương Tọa Võ Đế Đặng Quang cũng xuất hiện. Có người đồn rằng một số phong hào võ đế khác cũng có mặt, nhưng chưa rõ thực hư." Ninh Khả Vân gật đầu, thầm nghĩ tin tức của Tiểu Tức Thông vẫn rất đáng tin, lại hỏi: "Hiện tại thế cục Hồng Nguyệt Thành như thế nào?" Tiểu Tức Thông đáp: "Sau đại loạn, các thế lực vì tranh đoạt lợi ích mà tàn sát lẫn nhau, thật sự là long trời lở đất. Tin tức truyền ra có nói Đường Khánh và hai con trai đều đã chết trong trận đại chiến, thế lực Đường gia hoàn toàn sụp đổ." Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của mọi người, thấy không ai có phản ứng đặc biệt mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Hiện tại thành Hồng Nguyệt đã bị Thánh Vực tiếp quản, xuất hiện hai vị thành chủ." "Hai vị thành chủ?" Ninh Khả Vân nhướng mày nói: "Có biết là ai không?" Tiểu Tức Thông chấn động, có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ninh Khả Vân nói: "Có gì cứ nói thẳng ra, đừng ngại." Tiểu Tức Thông nói: "Đây là tin tức vừa truyền ra sáng nay, chưa chắc đã chính xác. Hai người đó đều đã thành niên rất trẻ tuổi, vừa mới nổi danh. Một người tên là La Thanh Vân, cũng được xem là nhân vật lợi hại. Người còn lại là phó thành chủ, chưa từng nghe nói trước kia, nhưng cũng có chút địa vị, tên là Lý Giật." "Cái gì?" Lý Vân Tiêu thiếu chút nữa thì sặc, kinh ngạc nói: "Lý Giật, ta không nghe nhầm chứ?" Những người còn lại cũng nhíu mày, trước đây chưa từng nghe đến cái tên này. Mà nên khi thường cướp đoạt mẫu khí của hắn rồi bị hắn tính kế ngược lại, sau đó lại nuốt một mảnh vỡ đạo quả. Mọi người mới biết người này có lẽ là nhân vật hàng đầu ở Thiên Vũ giới, không ngờ bị Vi Thanh phái đi nằm vùng. Hết tập 280.